Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Vương đang sứt đầu mẻ trá đêm đó. Long An Đế Long Nhan tức giận, nổi giận đùng đùng. Trên sổ sách từng nét từng ghi chép rõ ràng, bằng chứng sắt như núi, Ngô Lang Trung vô lực cãi lại, đành phải nhận tội. Ngô Các Lão khóc giống lên, từ Trần giáo tử không còn cách nào khác, khẩn cầu thiên tử cùng trách phạt. Nếu như không phải Ngô Các Lão khóc giống thỉnh tội, với tính tình Long An Đế, Ngô Lang Trung căn bản không sống nổi đêm đó. Dù là như thế, Ngô Lang Trung cũng không thể thoát khỏi tai ương lao ngục, đêm đó đã bị nhốt vào đại lao hình bộ. Ngô Các Lão vô nhan thượng triều, cáo tội hồi phủ, đóng cửa không ra. Ngô Lang Trung là cha ruột của Tần Vương Thế Tử Phi, là thông gia của Tần Vương. Ngày thường lui tới gần gũi, Ngô Lang Trung phạm trọng tội, chọc giận thiên tử. Trong số hơn 10 quan viên hộ bộ bị đục xuống, một nửa đều là Tần Vương đảng vũ. Tần Vương xui trích không được, tiệc rượu cũng không có tâm tình mở ra. Một khuôn mặt âm u mỗi ngày, còn phải vắt hết óc nghĩ làm thế nào để vớt Ngô Lang Trung ra. Ngô Lang Trung thật sự bị xước đến cùng, đường đường Tần Vương mặt mũi lại phải đặt ở nơi nào. Còn nữa, nếu hắn ngay cả Ngô Lang Trung cũng không giữ được, các quan viên đầu nhập dưới trướng cũng sẽ tâm tư trôi nổi. Cho nên, Ngô Lang Trung không thể không cứu. Nhưng Long An Đế còn đang tức giận, Yến Vương lại là một phái công bằng xử lý tuyệt đối không chịu tư tư, thật sự là khó giải quyết. Hán Vương cũng mặt xám xịt. Hán Vương 3 năm trước bắt đầu trưởng hộ bộ. Hiện tại hộ bộ nháo ra loạn lớn như vậy, Hán Vương khó từ chối đổ lỗi. Long An Đế xưa nay sùng ái ấu tử, gọi Hán Vương tới. Mắng thối một trận, thiếu chút nữa ngay cả công việc của Hán Vương cũng bị đục. Tào Quý Phi quỳ cùng Hán Vương cả đêm mới khiến lửa giận của Long An Đế hơi ngừng nghỉ. Bất quá, trơ mắt nhìn Yến Vương nổi bật, trong lòng Triệu Vương cũng chua xót. Tào Thái Hậu nghe nói chuyện này từ đầu đến cuối, cố ý sai người gọi các hoàng tôn tới, trước tiên nói với Tần Vương sắc mặt tối tăm. Chuyện Ngô Lang Trung phạm, ai ra cũng nghe nói. Luật đã có, phụ hoàng ngươi chính là chém Ngô Lang Trung, cũng không quá đáng. Ngươi cũng đừng sinh lòng oán hận a. Mùi hôi thối nồng nặc, trộn lẫn với hương thơm son phấn, tạo thành một mùi rất có tác động, nhào tới trước mặt. Tần Vương cố nén xúc động buồn nôn, nặn ra vẻ áy náy. Tôn Nhi cũng lại để người làm tổ mẫu, còn muốn hoàng tổ mẫu quan tâm theo, thật sự là xấu hổ. Tào Thái Hậu cười ha hả, trên mặt son phấn thật dày run lên. Ở trước mặt ai ra, người vĩnh viễn là trưởng tôn của ai ra. Sau đó, Tào Thái Hậu lại nói với Yến Vương, người công bằng điều tra án đoạn án. Không có nửa điểm tư tâm. Hoàng thượng ở trước mặt ai ra, cũng khen ngươi 2 lần. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Vương hơi đổi. Triệu Vương Hán Vương liếc nhau, trong lòng cũng trầm xuống. Một vụ án hộ bộ đại án này, đem thanh danh của Yến Vương đẩy L3N đỉnh điểm. Chợt nghe Yến Vương cung kính đáp, Tôn Nhi trưởng quản hình bộ, điều tra thẩm án là bổn phận trách nhiệm của Tôn Nhi, không dám làm phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu khen ngợi. Tào Thái Hậu đều là người 80 tuổi, căn bản không cần phỏng đoán tâm tư bất luận kẻ nào, cũng mặc kệ Tần Vương Triệu Vương Hán Vương sắc mặt như thế nào, đem Yến Vương hung hăng khen một trận. Lại lệnh ngự thiện phòng bày Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm tối này, tâm tình Yến Vương thoải mái, không cần phải kể lại. Tần Vương lại ăn khó nuốt xuống. Sau bữa tối, chúng hoàng tử từ biệt Tào Thái Hậu, cùng nhau rời cung. Triệu Vương lên xe ngựa Hán Vương. Hai huynh đệ không biết lẩm bẩm cái gì. Tần Vương cùng Yến Vương đi cùng đường, lại không có chút ý tứ đồng hành, mặt âm u lên xe ngựa. Từ đầu đến cuối cũng không để ý tới Yến Vương. Yến Vương nhìn xe ngựa Tần Vương đi xa, giật giật khóe miệng, cũng lên xe ngựa. Dương Công Công thấy chủ tử tâm tình cực tốt, thấp giọng cười nói. Lúc này, Phùng Tam Nhi đã lập được đại công. Yến Vương cười liếc Dương Công Công một cái. Một tiếng nghĩa phụ này của Tam Nhi ngược lại không có thiệt. Ngươi thỉnh thoảng lại nói một cái, bổn vương muốn quên công lao của nàng cũng khó. Dương Công Công nhếch miệng cười. Nô tài chút tư tâm này, sao có thể giấu được chủ tử. Yến Vương lại cười, yên tâm đi, bổn vương trong lòng hiểu rõ. Nàng vì bổn vương hiệu tử mà ra lực, bổn vương tất nhiên sẽ làm cho tâm nguyện của nàng được đền đáp. Rất nhanh, xe ngựa đến Yến Vương phủ. Mấy gã cẩm y thân vệ vây quanh Yến Vương cùng vào phủ. Trong đó, liền có một thiếu niên dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn khí chất lạnh lùng. Chính là Thẩm Hữu, 10 thân vệ mới vào phủ năm nay, sau một tháng luyện tập sát hạch, Thẩm Hữu lấy ưu thế tuyệt đối trổ hết tài năng. cũng được chọn làm việc bên cạnh Yến Vương Điện Hạ. Về phần Thẩm Gia và Phương Bằng, kém một chút, bị phái vào Yến Vương Phủ làm việc. Sắc trời đã tối, Yến Vương không muốn quấy nhiễu Vương Phi, liền đi thư phòng. Thẩm Hữu cùng mấy thân vệ khác canh giữ bên ngoài thư phòng. Yến Vương Điện Hạ triệu mấy vị phụ tá nghị sự, thanh âm mơ hồ truyền ra, đám thân vệ đều là hạng người thông tai mục minh. Khó tránh khỏi nghe vào trong tai, lại giống như không nghe thấy. Thẩm Hữu thần sắc hờ hững, giống như băng điêu, ánh mắt sắc bén, thập phần cảnh giác. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai. Ai? Thẩm Hữu quát lạnh một tiếng, một giọng nói quen thuộc của một thiếu niên truyền vào tai. Là ta, người tới đúng là thế tử Chu Phích. Thẩm Hữu thần sắc hơi buông lỏng, chắp tay hành lễ. Gặp qua thế tử, Chu Phích là người khiêm tốn, không có gì. Còn nữa, Yến Vương Phi nhận cháu di Thẩm Hữu này, Chu Phích hiếu thuận nhất, đối với Thẩm Hữu cũng liếc mắt một cái. Chu Phích cười gật đầu với Thẩm Hữu. Không cần đa lễ, ta có việc muốn gặp phụ vương, ngươi đi thay mặt truyền cho một tiếng. Thẩm Hữu gật đầu đồng ý, vào thư phòng thông truyền. Cẩm y thân vệ có thể đi theo trái phải, đều là tâm phúc. Thẩm Hữu mới vào phủ hơn một tháng, có thể ở bên trái phải Yến Vương Điện Hạ, phần khí trọng này cũng là cực kỳ ít có. Trong Tần Vương phủ, Tần Vương cũng đang triệu phụ tá thương nghị làm thế nào để cứu Ngô Lang Trung. Trong đó có một phụ tá họ Lý, rất có tâm kế, thấp giọng nói. Hộ bộ một án, quan viên hộ bộ liên lụy có hơn 20 người, ngay cả hộ bộ thị lang cũng bị liên lụy trong đó. Hán Vương Điện Hạ trưởng quản hộ bộ, tất không muốn quan viên hộ bộ bị thanh tẩy. Điện hạ sao không liên hợp Hán Vương Điện Hạ, cùng hướng Hoàng thượng cầu tình? Tần Vương nhíu mày, Hán Vương tự lo cho mình còn chưa kịp, làm sao chịu giúp bổn Vương? Các phụ tá thực sự không có cách nào tốt, vụ án này thật sự quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lang Trung phạm phải trọng tội ngập trời, không bị chém đầu, hoàn toàn là bởi vì Tần Vương cùng Mô Các Lão. Nhưng vào lúc này, Triệu Công Công cất bước tiến vào, thấp giọng bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, thế tử cùng thế tử phi cùng đến cầu kiến. Đến trễ như vậy cầu kiến, còn có thể vì cái gì? Tần Vương từ trong mũi hừ một tiếng, ngữ khí không tốt. Để cho bọn họ tiến vào đi, các phụ tá thức thời lần lượt tố cáo lui. Một lát sau, thế tử Tần Vương Chu Diệu cùng thế tử phi Ngô Thị vào thư phòng. Cách chương.